Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, điên cuồng, chương 1413, điên cuồng, tựa hồ là cảm nhận được bên này ngập trời khí thế. Rất nhiều người không khỏi hướng về bên này nhìn lướt qua. Trong lòng âm thầm kinh hãi, thật là đáng sợ, Lâm Phong chẳng những có thể chu diệt Thiên Long ngũ thái tử. Bây giờ, có thể cùng này tam thái tử chiến đến mức độ này. Khí thế dọa người, dường như muốn ép vỡ thiên địa. Thiêu đốt đi, Lâm Phong trong mắt trong đầy giấy vô tận lạnh lẽo ma ý. Ma ý bên trong dường như có hỏa diễm sinh ra, hóa thành ma hỏa, ma đạo sức mạnh đang cùng hỏa diễm sức mạnh dung hợp. Hóa thành thuần túy nhất hủy diệt ma diễm. Quấn quanh với Lâm Phong trong bàn tay kiếm bên trên, e sợ đại thế oai cuồng mãnh gào thét, dường như muốn phụ với bên trên, ngoại trừ ma hỏa, còn có thuần túy nhất sức mạnh hủy diệt, hoang, tử vong, đang không ngừng giao hòa hội tụ. Ma là ý chí, là bá đạo, là hủy diệt, ma cùng hỏa là có thể dung hợp thành càng thêm đáng sợ ma hỏa. Đây là thuần túy nhất sức mạnh hủy diệt. Hơn nữa hoang, tử vong, đều nắm giữ đáng sợ nhất sức mạnh hủy diệt. Chúng nó tựa hồ đang hoàn mỹ phù hợp với kiếm trong. Kiếm, bao dung tất cả, để hết thảy sức mạnh phụ ra với này. Hủy diệt sức mạnh sẽ không mục nát. Bất hủ chi hàm nghĩa phảng phất cũng phải gia tăng với mặt trên. Lâm Phong trên người. Cái kia một vị bất hủ chi ma tướng ý chí dường như muốn hòa vào kiếm bên trong. Hống, Thiên Long tam thái tử điên cuồng gào thét cuồn cuộn. Chu vi hư không toàn bộ đều là ngập trời đại thế. Lâm Phong quanh người, vô tận hư không yêu long đang gầm thét. Hướng về Lâm Phong cắn xé mà đi. Xèo, xèo, Lâm Phong kiếm trong tay đột nhiên phóng thích đáng sợ tử vong kiếm khí. Bất hủ kiếm ý, phảng phất ngàn vạn năm đều sẽ không tản đi. Quanh người của hắn phảng phất bị kiếm màn ánh sáng bao phủ. Phá hủy tất cả, cái kia từng con hư không yêu long đều bị xé thành nát tan. Dâng trào thiên địa đại thế oai càng là áp bước đến trên người hắn. Ngược lại sẽ để cái kia cỗ bất hủ tâm ý càng tốt hơn dung nhập vào kiếm bên trong. Hống, hống. Hống, thiên địa dung chuyển, Thiên Long tam thái tử rốt cục ra tay rồi, không có lại cho Lâm Phong hội tụ sức mạnh cơ hội. Này toàn bộ hư không sức mạnh dung nhập vào trên người hắn, hóa thành một con dài đến 100 mét yêu long. Hắn cả người, cũng theo vũ hồn đồng thời dung nhập vào yêu long bên trên. Đánh về phía Lâm Phong, thiên địa đều phát sinh ầm ầm ầm vang trầm. Dường như muốn nổ tung giống như giết, Lâm Phong phía sau ma thần hư ảnh điên cuồng gào thét không ngừng. Cái kia chém phá chư thiên ma chi lợi kiếm hướng về phía trước chém giết tới. Đây là một thanh kiếm, vừa giống như là tuyệt thế ma tôn, chém về phía yêu long. Oanh, ầm ầm ầm, chu vi hư không phảng phất trực tiếp nổ bể ra đến. Không gian đều hỏng mất. Yêu long điên cuồng gào thét không ngừng, kiếm khí bất hủ, mạnh mẽ va chạm vào nhau, một luồng sức mạnh đáng sợ theo lợi kiếm trùng kích Lâm Phong cánh tay. Thân thể, huyết thống, hồn phách, chấn động đến mức hắn trong miệng phun ra máu tươi, nhưng hắn cầm kiếm tay như trước là như vậy vững chắc. Kiếm vĩnh hằng bất hủ, sức mạnh bất hủ phảng phất triệt để hòa vào kiếm trong. Một chút chém nhập yêu long trong đầu. Cái kia khổng lồ yêu long đầu cũng ở thấm máu. Kiếm, dĩ nhiên đâm vào đầu của hắn. Hơn nữa này kiếm dĩ nhiên sẽ không mục nát. Vẫn tồn tại với cái kia. Không có hỏng mất. Hống, yêu long điên cuồng gào thét. Chấn động đến mức hư không run rẩy. Chết, Lâm Phong giống như một vị ma thần. Vung lên giết chóc chi kiếm. Đối kháng yêu long, phía sau hắn hư ảnh điên cuồng gào thét, ma ý ngập trời, đồng thời, Lâm Phong trong con ngươi, khủng bố ma đạo ý chí điên cuồng rót vào bộ não của đối phương bên trong. Dường như có một khúc cửu u kinh xuất hiện, đáng sợ nguyền rủa sức mạnh tập kích yêu long vết thương. Kiếm không ngừng cắt chém yêu long thân thể này thật đáng sợ, phảng phất dường như chân chính yêu long như thế. Đáng sợ như thế kiếm bất luận nhân loại nào đều muốn chém giết đi. Nhưng thiên long tam thái tử biến thành yêu long nhưng bất diệt. Có thể thấy được loại này nghĩ hóa thần thông thủ đoạn đến mức độ nào. Để hắn hãy cùng chân long giống như thân thể vô địch, chém không chết. Bất quá giờ khắc này kiếm ở đi vào trong thẩm thấu. Còn tiếp tục như vậy, mặc dù hắn thân thể lại đáng sợ, cũng phải bị bất hủ chi kiếm chém nứt. Hống, to lớn đuôi rồng hướng về Lâm Phong càn quét mà đến. Lâm Phong một cái tay khác hội tụ đáng sợ lợi kiếm. Bất hủ tử vong kiếm ý đột nhiên chém đi ra ngoài. Sát khí ngút trời, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Yêu long chi vĩ lưu lại sâu sắc vết thương. Máu tươi chảy đầm đìa. Mà cái kia cự vĩ như trước hướng về Lâm Phong quét ngang mà đến. Không gian phát sinh ầm ầm tiếng nổ tung hưởng. Lực lượng này quả thực dọa người. Không hổ là thiên long thần bảo vương bài sức chiến đấu. Này thiên long tam thái tử tuy là tôn vũ tầng 7 tôn chủ. Nhưng giết phổ thông tôn vũ tầng 8 cường giả đều dễ như ăn cháo rồi. Lâm Phong ánh mắt băng lương. Một tiếng gầm điên cuồng thanh âm, trên người tái hiện cuồng bạo ma vương, phảng phất phụ thể với trên người. Hống, điên cuồng gào thét cuồn cuộn, Lâm Phong thân thể phảng phất đều trở nên cuồng bạo cao to lên. Nắm giữ vô cùng vô tận cuồng bạo sức mạnh, giết, ngập trời sát lục ma quyền hướng về đuôi rồng đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang. Lâm Phong cánh tay phảng phất đều muốn nứt ra, nhưng hắn bước chân như trước chưa từng thoái nhượng. Ma vương, há có thể lùi bước, tử chiến không ngớt, gào, bám thân với Lâm Phong cuồng bạo ma vương ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên địa rung chuyển, hư không nổ tung, Lâm Phong sức mạnh điên cuồng tăng lên dữ dội, thân thể của hắn như trước đang khuếch đại. Dường như muốn hóa thân chân chính tuyệt thế ma vương. Chết. Lúc này một đạo sát phạt thanh âm cuồn cuộn mà đến, cũng không phải là xuất từ thiên long tam thái tử chi khẩu, mà là từ bầu trời cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong ngẩng đầu đã thấy một cái bóng đột nhiên hiện lên, bắn ra một đạo tuyệt thế sát phạt lợi kiếm, trực tiếp đâm hướng về đầu của hắn. Phải đem ma vương đầu đâm thủng, giết chết hắn, giết hắn. Lại gầm lên giận dữ cuồn cuộn mà đến, một đôi đáng sợ con ngươi bao phủ chính mình. Lâm Phong phảng phất thân thể đều rơi vào đầm lầy bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Xì, xì, một thanh tuyệt thế chi lợi kiếm từ phía sau ám sát mà đến. Vô thanh vô tức, chỉ có làm người hồn phách đều muốn run rẩy vô tận cảm giác nguy hiểm. Đây là sát thủ chi kiếm. Cẩn thận, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, đều muốn giết Lâm Phong. Ở hắn cùng thiên long tam thái tử cuồng chiến chớp mắt, ở chung quanh hắn chiến đấu người dĩ nhiên phảng phất ước định cẩn thận giống như, cực kỳ hiểu ngầm ngưng chiến, hướng về hắn giết tới, lấy mạng của hắn. Hai cái thí hoàng đồng minh sát thủ, một cái tư không gia tộc cường giả, Lâm Phong bốn phía, toàn bộ đều là sát cơ. Lên, một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang, mặt đất rung động, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mặt diện to lớn bia đá. Hóa thành mộ bi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đem Lâm Phong thân thể bao vây mai táng đến bên trong. Là mộ bi ra tay rồi. Phá cho ta. Thiên long tam thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn vuốt rồng hướng về cái kia mộ bi đập tới. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Mộ bi vỡ vụn. lập tức từng đạo khủng bố chi kiếm kế tục hướng về mộ bi bên trong đâm tới. Quạnh hiu, Khô Tàn bước chân đạp đến, nhất thời Lâm Phong vị trí hư không đều muốn khô héo, trở nên không có sinh cơ. Diệt tội, Bàn Nhược chân đạp sư thân, cầm trong tay thanh liên, tay phải cầm kiếm, một kiếm muốn chém đoạn thiên địa gian các loại tội ác. Không có cơ hội, một đạo lạnh lẽo tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, Thiên Long hai thái tử thân thể gào thét mà tới, Yêu Long cánh tay xuyên thấu hư không, hướng về rạn nứt mộ bi trong chộp tới, thế tất yếu chu diệt Lâm Phong, ngăn trở hắn, các ngươi đã muốn giết, ta để các ngươi giết cái sảng khoái. Hầu Thanh Lâm vẻ mặt lạnh lẽo, thân thể của hắn xông lên sàn chiến đấu. Thanh Lâm luân hồi kiếm không ngừng chém giết mà ra. Nhất thời, vạn mét trời cao, luân hồi hét giận dữ. Vực sâu xuất hiện, dường như muốn tạo nên một cái luân hồi đường. Hắn muốn làm gì? Ngoạc kép, Hầu Thanh Lâm, này người điên. Ngoạc kép, đoàn người từng cái sắc mặt cứng ngắc, khó coi cực kỳ, điên rồi. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy từng đạo cường giả giết hướng về Lâm Phong. Hắn lại muốn phát rồ, chém ra luân hồi, toàn bộ diệt, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Như vậy nhân số trực tiếp rơi xuống 100, để cho các ngươi đi giết, ta toàn phá hủy, cút ngay. Một ngày ma điện cường giả xuất hiện ở Lâm Phong bầu trời. Cuồng bá cực kỳ ma trưởng đánh về đối phương Yêu Long cánh tay. Thiên Ma Điện không thể để cho Lâm Phong chết, nhất định phải bảo vệ Lâm Phong. Thiên Mâu, cắn giết, Tư Không Gia một vị khác Thiên Mâu cường giả phát động công kích. Nhất thời Lâm Phong vị trí hư không thác loạn, một trận vặn vẹo, từng đạo cường giả toàn bộ đánh về phía Lâm Phong. Phảng phất lấy Lâm Phong làm trung tâm, hội tụ thành một to lớn sát phạt bão táp. Chém, một đạo đâm thủng chư thiên đại nhật chi kiếm hướng về cái kia Thiên Mâu cường giả chém giết tới. Thiên Si trên người kim quang vạn trượng, trong miệng phun ra từng đạo tiếng phạn, hướng về Lâm Phong trên người trôi nổi mà đi. Cái kia tiếng phạn hội tụ thành đáng sợ hào quang màu vàng, đem mộ bi bao vây phong ấn ở bên trong. Oanh, oanh, Thiên Long tam thái tử điên cuồng đánh giết màu vàng mộ bi. Thiên địa rung động, màu vàng mộ bi không ngừng ra bị nẻ đi. Mà giờ khắc này, trong hư không luân hồi vực sâu hội tụ mà thành, Thanh Lâm luân hồi kiếm chỉ dẫn luân hồi ánh sáng, phảng phất ở đúc ra một cái luân hồi đường nối. Giết! Hầu Thanh Lâm kiếm quang một chỉ, nhất thời luân hồi con đường đem một đạo thân thể bao phủ. Người kia chớp mắt cả người run rẩy, run không ngừng, phảng phất chịu đựng vạn thế luân hồi kiếp nạn thống khổ. Chết! Hầu Thanh Lâm chợt quát một tiếng, người kia rên lên một tiếng, lập tức ánh mắt tan rã. Tử vong! Giết! Giết! Giết! Thanh Lâm luân hồi kiếm không ngừng xúc động luân hồi ánh sáng, không ngừng tung hướng về những giết đó hướng về Lâm Phong cường giả trên người. Trong những người này tuyệt đối chủ lực là Thiên Long thần bảo cường giả, cũng có Tư Không Gia người, nhưng ngoại trừ hai cỗ thế lực này ở ngoài, tựa hồ cũng không có thiếu nhân xâm cùng. Bọn họ không chỉ có muốn giết chết Lâm Phong, còn đối với thiên đài đệ tử đột hạ sát thủ, không muốn để cho thiên đài quật khởi. Quá hỗn loạn, này mênh mông sàn chiến đấu đều là tinh anh cường giả. Giờ khắc này hỗn chiến lên chỉ có bừa bãi tàn phá hủy diệt bão táp. Căn bản liền mọi người không nhận rõ, có lúc người liền bị người một trường từ phía sau đánh giết. Rơi mất, có mấy người chuyên môn săn giết người, giảm thiểu người số lượng. Mà vào lúc này, cái kia nứt ra màu vàng mộ bi bên trong, đột nhiên có hơi thở ngột ngạt thả ra ngoài, đó là tịch diệt ngột ngạt kiếm khí. Mộ bi trước tiên cảm nhận được này cỗ khiến lòng run sợ khí tức. Cái kia mộ bi là hắn đúc thành. Sư huynh, lùi, để bọn họ giết. Mộ Bi giống lên một tiếng, lập tức thân thể lui về phía sau. Cái khác mấy vị chiến đấu sư huynh đệ sửng sốt một chút, lập tức cũng đều lấp lóe tránh lui ra. Chư vị sư huynh, thả ra đến giết cái sảng khoái đi. Mộ Bi lại hống một tiếng. Tất cả mọi người gật đầu, trên người thả ra đáng sợ sát ý. Thiên Si phía sau cái kia một vị cổ Phật đột nhiên hướng về một vị cường giả vỗ tới. Nhất thời thân thể người nọ nổ tung mà chết. Thậm chí Thiên Si căn bản không biết đó là cái nào một thế lực người. Nói chung thấy ngứa mắt liền giết. Giết tới còn lại 100 người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.